Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 649, Thiên Kiếm Phong. Liễu Minh đưa mắt nhìn về phía cỗ thi thể, thấy thi hại này nếu so với hình thể thì phải lớn gấp đôi người thường. Lớp da cứng rắn lại khô quắt bám sát vào khung xương. Hốc mắt của nó trũng sâu giống như hai cái động đen ngòm. Điều kỳ diệu là trên đầu nó còn lưu lại vài sợi tóc vàng lưa thưa, dài vài tấc. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, ta có thể thấy ở mặt ngoài lớp da khô quắt kia lờ mờ có ma văn nhàn nhạt màu đen. Hai tay nó so với người thường thì hơi ngăm đen và nhọn hơn một chút. Liễu Minh sau khi xem xong, trong lòng tự lẩm bẩm một hồi. Cái xác này đúng là ma nhân, chỉ nhìn trước sau thế nào cũng không cách nào nhìn ra, khi còn sống nó lại là một gã cường giả, thiên tượng cảnh giới. Hắn nghĩ thế liền nhắm hai mắt lại, đoạn đưa một ngón tay chỉ về phía lông mi, mạnh mẽ thả ra một đám thần thức, với ý đồ tiến vào trong cái thây khô này để dò xét một phen. Ồ, kết quả là một lát sau, Liễu Minh biến sắc, rồi không khỏi khẽ thốt lên một tiếng. Lớp da khô quắt của cái thây này không biết là có cái gì huyền diệu bên trong đó mà có thể hoàn toàn ngăn trở thần thức từ bên ngoài, không cho thần thức tiến vào trong tí nào. Nhưng dù như thế, thần thức hắn trong nháy mắt tiếp xúc với lớp da thịt của cái thây vẫn kịp mơ hồ nhận thấy trong thi thể này có chứa một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố. Uy năng ẩn chứa của nó khiến cho Liễu Minh phải kinh hãi lạnh người. Gặp tình huống này, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ ưu tư nồng đậm. Tuy rằng không biết lai lịch cái xác ma nhân này ra sao, nhưng nó là thi thể của cường giả thiên tượng cảnh thì tự nhiên không phải phàm vật. Giá trị to lớn của nó đủ khiến tu luyện giả quỷ đạo hay thi đạo phải điên cuồng. Nếu đem nó đi đấu giá ở phường thị, chỉ e là việc thu mấy ngàn vạn linh thạch cũng là chuyện dễ dàng. Hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được. Bởi vì dù ai có trong tay thứ đồ bậc này thì cũng là kỳ nhân, không đơn giản, chứ đừng nói đến việc đem đi đấu giá. Liễu Minh tất nhiên là không có ý định đem nó đi bán, hắn bây giờ căn bản không thiếu linh thạch. Nếu như thần thức đã không dò xét được, hắn hơi trầm ngâm lật tay lấy ra một tấm thẻ ngọc màu đen. Thứ này chính là thứ khi hắn còn ở Man Quỷ Tông đã được Ngạn Sư Thúc truyền cho. Luyện thi bí thuật. Chú thích. Kiếm phôi chi linh hiểu đơn giản là linh hồn của cây kiếm. Khi có linh hồn phi kiếm thì tìm một thân kiếm phù hợp với nó là có thể tạo ra nguyên linh phi kiếm, tinh thần tương thông với chủ nhân. Khá lâu sau đó, thần thức của Liễu Minh chậm rãi từ thẻ ngọc rui ra. Nhưng trong miệng hắn bắt đầu nổi lên tiếng tụng niệm chú ngữ trùng thấp. Đồng thời hắn mở bàn tay trên năm đầu ngón tay, mỗi cái có một viên cầu khói nhỏ màu đen. Tiếp đó miệng hắn cứ khép mở, môi hơi giật giật. Chờ viên cầu khói màu đen lớn bằng quả trứng gà, thì pháp quyết trong tay hắn lại đánh ra một cái, kéo năm viên cầu khói màu đen điển lên trên đầu của cái xác khô. Cùng lúc đó thì bên ngoài lớp da của cái xác khô, thình lình hiện ra một tầng ánh sáng vàng chặn thế xâm nhập của những viên cầu khói đen. Trong thế cảnh này, Liễu Minh không hề có vẻ kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chú ngư trong miệng hắn gấp lên, rồi viên cầu bằng khói đen từ từ xuyên thủng qua màn sáng vàng. Thời gian cháy hết một nén nhang sau đó, tất cả các viên cầu khói màu đen đồng loạt lóe lên rồi chui vào trong cơ thể cái xác khô. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, khóe miệng mỉm cười. Thuật luyện thi mà Ngạn Sư Thúc đưa cho hắn quả nhiên có chút môn đạo. Một sợi thần thức của hắn giấu trong quả cầu khói đã lẳng lặng xâm nhập vào bên trong cái xác. Có điều khi thần niệm của hắn nằm trong quả cầu khói vừa lóe ra rồi đảo qua cỗ thi thể, thì nội tâm hắn cực kỳ kinh hãi. Cái xác khô này nhìn bên ngoài vào chỉ thấy bộ dáng da bọc xương, nhưng bên trong mật độ thân thể thực sự khó có thể tin được. Bản thân Liễu Minh cũng tính là nửa luyện thể sĩ, thân thể cứng cỏi, mật độ vật chất trong khung xương càng to lớn, luyện thể sĩ cung cấp không thể so được với hắn. Nhưng so sánh với cái xác khô, về phương diện này thì đúng là không khác gì. Mưa nhỏ mà gặp bão lớn, chênh lệch không biết bao nhiêu lần mà kể. Căn cứ theo thần niệm, hắn đoán chừng mật độ của các bộ phận trong cơ thể xác khô này phải gấp hắn hơn 10 lần. Thân thể mạnh mẽ như thế, chỉ e dùng nguyên linh phi kiếm chân chính chém cũng không thể tổn thương nó chút nào. Nếu mình nghĩ đến mà trong lòng hoảng sợ, đoạn hắn vung tay lên ngưng tụ ra một đạo phong nhận hình cánh cung, chém thẳng lên cái xác khô. Bang một tiếng, phong nhận đã vỡ vụn thành từng điểm sáng. Trong khi đó thì trên làn da khô quắt của cái xác, một vết tích nhỏ nhoi cũng không thấy lưu lại. Quả nhiên là thế. Liêu Minh thì thầm một câu, trên ngón tay lại hiện ra một quả cầu ánh sáng màu bạc nhạt. Một khắc sau, một tiếng nổ vang lên, theo đó một đạo hổ quang điện màu bạc hiện ra, rồi đánh thẳng lên trên cái xác khô. Kích này đúng là thiên lôi thuật mà hắn vất vả tu luyện bấy nay. Kết quả sau một tiếng đùng, hổ quang điện lưu chuyển trên cái xác một lúc mới tan đi. Xác khô vẫn lù lù ở đó mà không hề hấn gì cả, đến một điểm cháy đen cũng không thấy có. Liễu Minh thấy cảnh này, kế đó không ngừng biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển đủ các loại pháp thuật như mưa nhào nhào đánh lên cái xác khô, nhưng không ngoài dự liệu, tất cả chỉ lóe lên rồi tan đi. Thậm chí hắn còn dùng cả ngự kiếm thuật chém lên thì cũng không thấy có vết tích nào lưu lại. Tình trạng như thế cứ kéo dài hết thời gian cạn một chén trà, khi mặt Liễu Minh trông nửa buồn nửa vui thì hắn mới dừng tay lại. Hiện giờ, xác khô này còn chưa trải qua bất kỳ tế luyện nào, mà độ cứng đã hoàn toàn có thể so ngang hàng với bảo vật phòng ngự, cỡ pháp bảo sổ hình. Bí thuật luyện thi của Ngạn Sư Thúc tuy rằng không tồi, nhất là thời điểm luyện thi, tiến cấp càng có không ít luận giải đặc biệt. Nhưng với cái thi thể của gã thiên tượng cảnh này thì rõ ràng nó không còn thích hợp nữa. Muốn hiểu rõ ràng thấu đáo cái xác khô này, hay thậm chí là luyện nó trở thành luyện thi, thì hiển nhiên cần một phương pháp luyện thi cảnh giới rất cao thâm mới được. Liêu Minh sau một hồi hết nhìn cái xác rồi lại than thở, liền vung tay lên thu nó vào tu di giới. Một lát sau, từ cửa ra vào một tòa động phủ gần đỉnh Lạc U Phong, một đám mây màu đen bay vụt lên, xe gió lao thẳng hướng Tàng Kinh Các. Liễu sư huynh, ngươi lại đến Tàng Kinh Các để tìm đọc điển tịch sao? Bóng dáng Liêu Minh vừa xuất hiện ở cửa vào Tàng Kinh Các thì tên đệ tử chấp sự mập mạp họ Lữ đã lập tức cười ha hả nghênh đón. Liễu Minh nghe thế khẽ giật mình rồi chợt hiểu. Lần gần đây nhất hắn tới Tàng Kinh Các là trước khi tiến vào không gian thần bí. Trông như đã trải qua hơn 10 năm, nhưng thời gian thực tế ở ngoài giới bên ngoài mới trước sau cách khoảng 2 tháng. Ha ha, Liễu Mộ trong khi tu luyện có chút thắc mắc, chỉ có thể tới đây tham khảo tâm đắc của các tiền bối. Liễu Minh mỉm cười đáp một câu, sau đấy sải bước đi vào. Ở Tàng Kinh Các, hắn đã khá quen thuộc nên đi thẳng lên tầng 3, rồi bắt đầu đọc ra các loại điển tịch có liên quan đến nguyên linh phi kiếm, cùng với điển tịch hỗ trợ cho việc luyện thi. Lúc này, vừa quá giữa trưa là thời điểm những người trong Tàng Kinh Các khá đông đúc, huyền náo trong ngày, thỉnh thoảng có người đi ra đi vào, đều vô thức bước chậm lại. Gần nửa canh giờ qua đi, trước một giá sách phía đông của tầng 3 Tàng Kinh Các, Liễu Minh từ trên trán đem một cái thẻ ngọc mặt ngoài có ghi Thành Hào Kiếm Điển buông xuống, trên mặt lộ vẻ thất vọng. Tàng Kinh Các này tuy chứa nhiều điển tịch nhưng chất lượng cao thấp không đều. Những điển tịch có liên quan đến kiếm đạo phần lớn là ghi một số ít điểm tinh yếu của ngự kiếm thuật, còn lại thì rất ít đề cập đến phương diện luyện chế thân của kiếm phôi. Mà dù có thì cũng chỉ là một số phương pháp luyện chế thân kiếm phôi bình thường. So với dự đoán trong lòng Liễu Minh còn chênh lệch khá nhiều, cơ bản là không cách nào áp dụng cùng với Thái Cương kiếm quyết. Giữa lúc hắn đang phiền não thì ở một giá sách khác, hai đệ tử dáng người thanh niên đi tới, cả hai toàn thân mang y phục màu vàng. Theo như đồ án hình cây kiếm trên ống tay áo thì hình như là đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Phong. Liễu Minh nhìn lướt qua một chút rồi lờ đễnh quay đầu đi, tiếp tục lục lọi trên giá sách. Khai Nguyên sư huynh, người lại tới đây không phải lãng phí thời gian sao? Tàng Kinh Các tùy cất rất nhiều sách, nhưng thực tế phần lớn chỉ là đồ thường mà thôi. Nếu nói tới kiếm quyết bảo điển, chỉ bằng tìm trong kinh các của bản mạch thì hơn. Một thanh niên mặt chữ quốc, có chút bồn chồn hạ giọng nói. Điều này hiển nhiên là ta rõ, nhưng hiện tại tứ ký kiếm quyết của ta tu luyện đã đến bình cảnh, cần tìm một chút linh cảm để đột phá, nên mới tới nơi này thử vận may. Tên còn lại nói xong, liền lấy từ trên giá sách xuống một tấm thẻ ngọc, tỏa ra ánh sáng màu lục mờ mờ, rồi đem nó dán lên trên trán, chậm rãi, tham khảo. Thế nhưng, dù hai người bọn họ hạ giọng nói chuyện, thì âm thanh vẫn chuyển đến tai Liễu Minh, khiến trong lòng hắn khẽ rung động. Người nói vô tâm, thế nhưng người nghe hữu ý. Hai người này chỉ thuận miệng nói ra đôi câu, lại thành một lời nhắc nhở cho hắn. Trong các ngọn núi của đệ tử nội môn, thì Thiên Kiếm Phong dùng kiếm đạo mà nổi danh. Nên nếu là thứ có liên quan đến phi kiếm, thì hiển nhiên tới Thiên Kiếm Phong tìm kiếm mới là hợp lý. Tại tàng kinh các này, hầu như không tìm thấy thuật luyện chế thần kiếm phôi tinh diệu, nhưng ở trên Thiên Kiếm Phong thì chưa hẳn đã không có. Điều này cũng giống như ở trong kinh các của Lạc U Phong, có chứa các loại công pháp quỷ đạo do tiền bối nhiều đời thu thập, cùng với các loại sách quý ghi lại tâm đắc của những người đi trước. Lê Minh sau khi bái nhập Lạc U Phong cũng đã từng đi qua đó mấy lần. Tàng kinh các của tông môn này tuy có nhiều điển tịch, nội dung bao hàm mọi mặt, nhưng nếu nói về một loại công pháp bí thuật thì tự nhiên là tìm ở tàng thư các của các ngọn núi sẽ tinh diệu hơn. Đạo lý đơn giản như vậy mà sau khi trước mình lại không nghĩ tới. Liêu Minh không khỏi vỗ trán vẻ hơi buồn bực, tự thì thầm nói một câu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền đem tấm thẻ ngọc trong tay đặt lại lên giá sách trước mặt, rồi bắt đầu tìm đọc những bí thuật có liên quan đến phương diện luyện thi. Thế nhưng không bao lâu sau, mặt mũi hắn lại tràn đầy kinh ngạc. Các bí tịch có liên quan đến lượng thi chi thuật trong tàng kinh các dù có không ít, nhưng tất cả đều dừng ở việc luyện chế thi thể của cấp hóa tinh, không nói tới thiên tượng, chỉ là phương pháp tế luyện thi thể cấp chân đan cảnh, ở đây cũng không có tí nào ghi lại. Kỳ thực thì không chỉ luyện thi thuật, mà ở tàng kinh các này các công pháp khác cũng đều chỉ đề cập đến phần chân đan, còn các pháp quyết cao tầng thì đều không ghi chữ nào. Liêu Minh sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng đã mơ hồ hiểu rõ vấn đề đang xảy ra ở đây. Nhưng sau khi đem một cuốn điển tịch trả lại chỗ cũ, hắn vẫn có chút không can tâm. Hắn xuống lầu đi thẳng tới trước mặt tên đệ tử chấp sự mập mạp. Sao vậy? Nhanh vậy mà Liễu Huynh đã tìm ra thứ mình cần sao? Tên chấp sự mập vừa nhìn thấy Liễu Minh liền cười ha hả mà hỏi. Cái này thì không có, chỉ là Liễu Huynh, tại hạ có một chuyện không rõ, muốn nhờ thỉnh giáo ngươi một chút. Liễu Minh chắp tay sau lưng, hỏi cực kỳ khách khí. Liễu sư huynh có thắc mắc gì cứ hỏi là được, tiểu đệ cam đoan là không giấu giếm. Chấp sự mập mạp vốn hơi giật mình, nhưng sau đấy lập tức trả lời không chút lưỡng lự. Liễu Minh tự nhiên cảm ơn một câu, sau một thoáng do dự, liền mở miệng hỏi. Số lần Liễu Mỗ tới tảng kinh cát cũng xem như không ít, nhưng tới giờ mới phát hiện, hình như nơi đây không có bí tịch công pháp của thiên tượng cảnh, thậm chí điển tịch có liên quan đến chân đan cũng rất thừa thớt, không có mấy chữ. Liễu Huynh có thể giải thích thắc mắc này cho ta một chút được không? Hóa ra Liễu Minh tới lần này là muốn tìm đọc bí thuật của thiên tượng cảnh. Chấp sự mập mạp nghe thế không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao thì hiện giờ Liễu Minh khó khăn lắm mới bước vào hóa tinh sơ kỳ, nên theo lẽ thường mà nói thì bí thuật chân đan cảnh với hắn cũng đủ cao thâm và xa vời. Nói gì tới thiên tượng? Tại hạ gần đây khi tu luyện có gặp nghi điểm, có khả năng cần một ít điển tịch ghi công pháp thiên tượng cảnh để so sánh, tìm hiểu qua một chút nên mới hỏi như thế. Liễu Minh tất nhiên sẽ không nói lời thật, mà chỉ ậm ờ đối phó vài câu. Chấp sự họ Lữ nghe vậy liền khẽ giật mình. Hắn là chấp sự tạng kinh các, thường xuyên gặp một số đệ tử đưa ra rất nhiều vấn đề cổ quái. Loại vấn đề như thế này tự nhiên sớm đã có người hỏi tới, cho nên y lúc này không chần chờ mà chậm rãi trả lời luôn. Liễu Huỳnh có chỗ chưa biết, tàng kinh các này chủ yếu là về đệ tử ngoại môn mà mở ra. Nhưng những đệ tử này tu vi chủ yếu ngưng dịch kỳ cho đến hóa tinh, cho nên pháp thuật ở đây cao nhất cũng chỉ liên quan tới chân đan cảnh mà thôi. Đệ tử nội môn một khi tu vi đạt đến chân đan cảnh thì lập tức tự động thăng cấp làm đệ tử bí truyền. Mà bí thuật công pháp có liên quan đến thương tượng cảnh mới chính thức là công pháp bí truyền của bản môn. Cũng chỉ có đệ tử bí truyền mới có tư cách học tập chúng. Do đó những loại điển tịch như thế tất nhiên không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Đương nhiên bổn môn cũng lập ra quy củ, nếu đệ tử trong ngoại tông có thể vì tông môn lập được công tích đủ lớn, tông môn cũng có thể trực tiếp ban thưởng cho bí thuật công pháp của thiên tượng cảnh. Nhưng cái đó mà bản các lại không liên quan. Liễu Minh nghe vị chấp sự mập này giải thích một tràng dài xong, gật gật đầu vẻ như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên phần trả lời này so với suy nghĩ trong lòng hắn cũng không khác nhiều lắm. Hắn hiện tại cùng với chữ sợ mập mạp trò chuyện đôi câu, rồi liền cáo từ rời khỏi tàng kinh các. Kế đó thì cưỡi mây đen, nhắm thẳng một phương nào đó bay đi. Nửa canh giờ sau, hắn đã bay đến khoảng không cạnh Thiên Kiếm Phong, tiếng tầm lừng lẫy trong dãy vạn linh. Ngọn núi này khí thế hùng vĩ cao vút tận mây, thế núi dựng đứng hiểm trở, sờ núi có mây mù lượn quanh, thoáng nhìn nó giống như một thanh khai thiên cự kiếm, có điều là đang bị cắm xuống đất. Liếc nhìn về phía đỉnh của Thiên Kiếm Phong, ta sẽ thấy mấy hàng phòng ốc kiến trúc chỉnh tề, phi diêm quải rác, có nghĩa là mái cong như mái đỉnh. So với phong cách u ám quỷ dị của Lạc U Phong thì khác nhau rất xa. Trên không trung, Liễu Minh sau khi đánh giá sơ liền phi thân xuống dưới sân thượng của một tòa kiến trúc tinh xảo. Ồ, đây chẳng phải chính là Liễu sư đệ hay sao? Vừa mới đứng vững thì Liễu Minh đang nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng êm ái. Liễu Minh liền quay đầu lại, hắn thấy một cô gái mặc quần áo màu vàng đang đi tới từ cách đó không xa. Cô gái này hai mắt sáng ngời, làn da trắng nõn nà, trên vùng eo thon nhỏ có thắt lưng một sợi dây màu hồng nhạt bằng lụa. Cô gái này hắn đã có duyên gặp đặt mấy lần, chính là Long Nhan Phỉ. Thì ra là Long sư tỷ, đã lâu không gặp sư tỷ. Vừa tới đây đã gặp cô nàng này, Liễu Minh cũng hơi ngạc nhiên đôi chút, nhưng ngay sau đó hắn đã hồi phục lại vẻ bình tĩnh chắp tay chào hỏi. Long Nhan Phỉ là một trong những đệ tử đắc ý của Thiên Kiếm Phong, chẳng những dung mạo như tiên dáng trần, khí chất bất phàm, tu vi đã đạt tới hóa tinh trung kỳ, danh tiếng của nàng ở trên Thiên Kiếm Phong không nhỏ chút nào. Trước đây vài ngày mới nghe tin Liễu sư đệ đột phá vào hóa tinh thành công, Nhan Phỉ vẫn chưa kịp tới nhà chúc mừng, xin sư đệ lượng thứ. Long Nhan Phỉ khẽ cười rồi liếc mắt nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt như một làn thu thủy. Long sư tỷ nói đùa rồi, tại hạ gặp may mắn mới có thể đột phá cảnh giới. Liễu Minh cười khổ một tiếng trả lời. Đúng rồi, Liễu sư đệ ngày thường khá bận rộn cơ mà, tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đi vào Thiên Kiếm Phong của ta vậy? Sau khi cười nhẹ, Long Nhan Phỉ chuyển giọng nói. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh thản nhiên đáp. Không giấu gì sư tỷ, chuyến này tại hạ tới Thiên Kiếm Phong là muốn cầu một môn phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể để có thể chuẩn bị tốt cho việc quán trú nguyên linh phi kiếm. Nguyên linh phi kiếm, kiếm phôi chi thể. Nói vậy tức là sư đệ đã có sẵn kiếm phôi chi linh và đang có ý định đi theo con đường kiếm tu. Long Nhan Phỉ nghe vậy ánh mắt sáng rực lên, dường như nàng đang suy nghĩ tới điều gì đó. Tại hạ do có cơ duyên xảo hợp nên có được một phương pháp luyện chế kiếm phôi chi linh, uy lực cũng không tệ lắm. Sau khi nghĩ ngợi một chút, Liễu Minh đáp lời với vẻ thản nhiên. Hai tay hắn đồng thời vung lên, một bóng hư ảnh một thanh kiếm nhỏ màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn thoát ra và đứng im một chỗ. Long Nhan Phỉ dường như đang ngừng thở, nàng chăm chú nhìn vào kiếm phôi chi linh lúc ẩn lúc hiện trên tay Liễu Minh. Sau một lát, trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt. Từ trước tới nay, nàng cố gắng tiếp cận với Liễu Minh với mục đích dò xét thái cương kiếm phôi của Lục Âm chân nhân để lại. Vậy mà cái kiếm phôi chi linh ở trước mắt kia cực kỳ yếu ớt, dường như nó mới được luyện thành cách đây không lâu. Hơn nữa vẻ bên ngoài của nó khác xa với thái cương kiếm phôi, rõ ràng đây không phải là thứ do Lục Âm tạo ra. Một kẻ kiếm tu không thể nào đồng thời tu luyện hai loại kiếm phôi chi linh khác nhau. Xem ra vì Liễu sư đệ này đúng là không được truyền lại kiếm phôi chi linh của tổ tiên ta. Trong lòng của Long Nhan Phỉ khẽ thở dài một tiếng, tuy nhiên vẻ mặt ngoài vẫn thản nhiên như không. Liễu sư đệ tu luyện cái kiếm phôi chi linh này cũng có chút bất phàm, tuy nhiên do thời gian chăm chút nó chưa được lâu nên sức mạnh vẫn còn rất yếu. Mặc dù nó đã phù hợp để làm kiếm phôi chi thể, nhưng tạm thời chưa thể dùng để dung luyện kiếm phôi thành nguyên linh phi kiếm được đâu. Sư tỷ quả nhiên là có ánh mắt sáng như đuốc, hiện tại tại hạ cũng chưa muốn luyện chế nguyên linh phi kiếm ngay. Trước hết tại hạ muốn tìm một phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể đã, sau đó mới thu thập những tài liệu phù hợp và từ từ luyện chế ra nguyên linh phi kiếm sau. Liễu Minh đáp lời. Đã như vậy thì sư đệ hãy đi gặp lương sư phụ của ta. Lão nhân gia chính là người trưởng quản kinh các của bản mạch. Tuy nhiên xưa này bí thuật kiếm tu của bản mạch đều không tự tiện chuyển ra ngoài, có thể cầu được hay không còn phải xem vận số của Liễu sư đệ ra sao. Sau khi suy nghĩ một chút, Long Nhan Phỉ mới trả lời. Liễu Minh đương nhiên là liên tục nói lời cảm ơn. Sau đó hai người cũng không nói chuyện tào lao nữa mà đi thẳng qua mấy căn phòng trước mặt, đi tiếp qua một quảng trường rộng và vòng qua mấy khu vực khác mới tới một tòa lầu các màu xám đen. Trên cửa chính của tòa lầu các này có treo một bảng hiệu cực lớn. Trên bảng hiệu là bốn chữ cực lớn được viết bằng mực đậm theo kiểu chữ truyện cổ. Thiên Kiếm Kinh Các. Nhìn vào bên trong có thể thấy những giá sách xếp thành hàng. Lão Nhân Phỉ dẫn theo Liêu Minh đi thẳng vào trong. Lúc này, Liêu Minh mới phát hiện bên trong kinh các rộng lớn hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Từng giá sách bằng gỗ, từng cái nghiên mải mực đều được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Khắp cả không gian rộng lớn, đâu đâu cũng thấy là kinh là sách. Tuy nhiên, tất cả những kinh sách điển tịch ở đây đều được bao phủ bởi những ánh hào quang. Đương nhiên là người ngoài không dễ gì động vào chúng được. Lăng Nhân Phỉ không dừng lại ở ngoài, mà bước thẳng vào cánh cửa bên trong. Liễu sư đệ xin chờ đây một lát, ta vào trong báo cáo với sư tôn một chút tình hình của ngươi. Sau khi để lại một lời dặn, Lăng Nhân Phỉ cất bước vào trong. Liễu Minh đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ ở ngoài. Hắn đi loanh quanh xem xét nhằm giết thời gian nhàm chán. Về quy mô thì nơi này nhỏ hơn nhiều so với tảng kinh các, nhưng mọi thứ được sắp xếp vô cùng chỉnh tề ngăn nắp. Mỗi kinh sách được phân loại cẩn thận, trên những giá sách đều có chú thích rõ ràng. Xem ra, người quản lý nơi này là một người cực kỳ kỹ tính. Bên trong góc có một cái cầu thang bằng gỗ, dường như đó là nơi đi lên lầu 2. Chỉ có điều không biết trên đó là chứa đầy kinh sách điển tịch như tầng 1 hay không. Sau đó không lâu, Long Nhân Phỉ bước từ trong ra, tươi cười nói. Gia sư là Lương Cung trưởng lão đang ở trong. Ta đã bẩm báo mục đích tới đây của sư đệ. Xin mời vào trong đi thôi. Đa tạ sư thị. Liễu Minh nói một câu cảm ơn rồi bước vào trong. Long Nhan Phỉ nhìn vào bóng của Liễu Minh đang bước đi, sau khi ngẫm nghĩ điều gì đó, liền phất nhẹ tay áo rồi bước ra ngoài. Liễu Minh đẩy cánh cửa rồi bước vào một căn phòng rộng rãi. Bên trong căn phòng bài trí khá là đơn giản. Trên nền nhà lát bằng đá xanh này có bày hai cái ghế ở gần cửa và một cái bàn đọc sách rất lớn ở phía trong. Một nam tử cao lớn khoác áo bào xanh đang ngồi trên một cái ghế bằng trúc cạnh bàn đọc sách. Lão đang rung đổi đọc một cuốn sách có màu trắng với vẻ mặt đắc ý. Đệ tử Liễu Minh của Lạc U Phong bái kiến Lương trưởng lão. Liễu Minh đứng ngay ở cửa, hắn cúi đầu rất thấp thi lễ bằng vẻ cung kính vô cùng. Nam tử khoác áo bào xanh khẽ động thân mình một chút, dường như lúc này lão mới để ý tới sự tồn tại của Liễu Minh. Lão ngẩng đầu liếc qua. Liễu Minh vừa nhìn vào ánh mắt của lão, liền cảm thấy hai mắt mình trở nên mê muội và đau đớn vô cùng. Hắn không kịp nhìn thấy mặt đối phương, đã cảm giác hai mắt của đối phương lúc này biến thành hai thanh lợi kiếm. Một cỗ kiếm ý lạnh thấu xương từ đó phát ra. Trong lòng Liễu Minh chấn động mạnh, 153 viên kết tinh ở trong linh hải liền vận động phát ra pháp lực vô cùng tinh thuần, chạy dọc các kinh mạch lên thẳng hai mắt. Kiếm phôi chi linh đang lơ lửng trong thức hải cũng phát ra một cỗ kiếm ý lạnh buốt truyền ra hai mắt. Lúc này, hắn mới rất chật vật tạm chống đỡ được kiếm khí lăng lệ ác liệt phát ra từ ánh mắt của nam tử áo bảo xanh kia. Nam tử áo bảo xanh thấy vậy, hai mắt của lão hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Một tay lão nhấc lên, một ngón tay điểm một cái về phía Liễu Minh. Suy, một tiếng sắc nhọn vang lên, ngay sau đó là một đạo kiếm khí nhỏ như sợi tóc bắn thẳng tới phía Liễu Minh. Kiếm khí chưa tới nơi mà một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt với sức mạnh bài sơn đảo hải đã ập tới trước. Liễu Minh cảm giác như đang có hàng trăm hàng ngàn lưỡi đao khổng lồ chém tới, hắn cảm thấy gần như không thể thở nổi. Liễu Minh hốt hoảng, ngay lập tức trên tay xuất hiện một bóng thanh kiếm màu xanh. Hắn xoay người một vòng, đồng thời vung tay tạo thành một vạn muôn vạn đạo kiếm khí bổ ra. Đạo kiếm khí nhỏ xíu kia bị muôn vạn đạo kiếm khí màu xanh chém thẳng vào. Tất cả các đạo kiếm khí màu xanh đều nổ tung, làm cho đạo kiếm khí nhỏ xíu bị chững lại đôi chút. Liễu Minh lại vung tay lên, một đạo phi kiếm màu xanh bắn vào ra, biến thành một ảo ảnh cự kiếm to cỡ một trượng, bổ thẳng vào đạo kiếm khí nhỏ xíu. Ầm một tiếng nổ vang lên, một quả cầu ánh sáng xuất hiện rồi bắn ra, tung tóe muôn vạn kiếm khí, dường như là bốn phía xung quanh đều chuẩn bị nát bấy hết cả. Nam tử khoác áo bảo xanh ở phía đối diện khẽ run tay áo lên một cái, tạo thành một luồng khí cuốn tới. Tất cả đám kiếm khí mới phát ra đều lóe lên rồi biến mất sạch sẽ. Cùng lúc đó, Liễu Minh cảm giác một lực lượng khủng bố ập tới. Hắn tái mặt, huyết khí toàn thân nhộn nhạo một hồi, liên tiếp thối lùi ba bước mới có thể ổn định lại thân hình. Không tệ, có thể tiếp được một chiêu ẩn chứa một thành công lực thiên minh kiếm khí của ta. Đúng là người có tu luyện ngự kiếm thuật. Tới đây. Lúc này, ánh mắt nam tử khoác áo bảo xanh mới quét qua người Liễu Minh thản nhiên nói. Đa tạ sư thúc đã hạ thủ lưu tình. Liễu Minh khom người cảm tạ. Hắn vẫy tay thu lại thanh kiếm nhỏ màu xanh vào trong tay áo rồi bước tới với vẻ cung kính. Lúc này, hắn mới nhìn rõ người đối diện. Đây là một nam tử chừng khoảng 40 tuổi, hai cánh tay vừa to vừa dài. Tướng mạo của lão có thể nói là khá cổ quái. Chuyện của ngươi đã được Phỉ Nhi bẩm báo với ta. Giờ ngươi cầm cái lệnh bài này đi tới lầu 2 của tàng kinh các chọn lấy một môn pháp thuật luyện chế kiếm phôi chi thể. Tuy nhiên, ta cũng nhắc nhở ngươi một chuyện quan trọng. Là do ngươi không phải đệ tử của bản phong, nên bất kỳ loại công pháp nào muốn đổi bằng điểm cống hiến cũng đều phải tốn thêm 3 phần so với đệ tử bản phong. Nam tử áo bảo xanh nói xong, liền ném cái lệnh bài màu vàng ra. Đa tạ sư thúc, Đại A Thành toàn cho. Liễu Minh vô cùng mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận lệnh bài. Ta và sư tôn của ngươi Âm Cửu Linh là chỗ bạn bè thân thiết, nói tên Lương Cung ra là hắn sẽ biết ngay. Nếu không phải như vậy, thì làm sao ta lại đồng ý cho một tên đệ tử ngoài phong tiến vào kinh các của bản mạch? Tốt rồi, ngươi có thể đi. Sau khi nhẹ nhàng nói vài câu, lão lấy tay với cuốn sách trắng lúc nãy và chăm chú tiếp tục đọc. Liễu Minh nghe thấy những điều đó cũng hơi ngoài dự liệu, hắn vội cúi người hành lễ rồi xoay người bước thẳng ra ngoài. Sau thời gian cỡ cạn một chén trà, Liễu Minh đi tới chân của cầu thang dẫn lên lầu 2. Hắn dò thấy một tầng cấm chế trong suốt chắn ngay trước mặt. Hai mắt nhấm nháy, hắn liền lấy cái lệnh bài màu vàng lúc nãy và dùng pháp lực từ từ rót vào bên trong. Lệnh bài lập tức phát ra từng đạo ánh sáng lưu chuyển, rồi kết thành một chùm sáng trắng phóng ra ngoài. Sau một khắc, tầng cấm chế trong suốt gợn lên từng hồi rung động, rồi tạo thành một lỗ hổng đủ cho một người đi qua. Liễu Minh thấy vậy, bèn mỉm cười thu hồi lệnh bài rồi bước thẳng lên lầu 2. Các đồ vật ở trên lầu 2 được bố trí giống y chang ở dưới, từng giá sách lớn bằng gỗ xếp hàng ngay ngắn. Tuy nhiên, bên trên những giá sách không có kinh sách điển tịch, mà là dùng những khỏa ngọc giản ghi chép lại thông tin. Trên mỗi khỏa ngọc giản đều treo một tấm ngọc bài. Trên ngọc bài có ghi chép nội dung tóm lược của ngọc giản, cũng như số điểm cống hiến cần để đổi. Tất cả đều được bao phủ trong một tầng ánh sáng của cấm chế. Thiên Kiếm Phong dùng kiếm tu làm chủ, vì vậy những điển tịch ở đây đều ghi chép lại những công pháp bí thuật liên quan tới kiếm đạo. Liễu Minh bước nhẹ, nhàng tới một cái kệ sách ở gần, lập tức tìm được không ít những pháp thuật tu luyện có liên quan tới nguyên linh phi kiếm. Hai bộ phận cấu thành nguyên linh phi kiếm là kiếm phô chi thể và kiếm phô chi linh. Ở đây đều có những ghi chép cách thức luyện chế. Sau khi quét mắt qua một lượt những điển tịch có liên quan tới kiếm phô chi linh, Liễu Minh liền dùng lệnh bài gỡ bỏ hào quang bảo hộ của một điển tịch có nói về kiếm phôi chi thể, rồi chăm chú đọc. Kim huyền luyện pháp, viêm tâm luyện pháp. Trên ngọc bài treo trên quả ngọc giản có ghi chép khá chi tiết các ưu khuyết điểm của từng phương pháp luyện kiếm phôi chi thể. Ngoài ra còn ghi rõ số điểm cống hiến cần để đổi. Sau một hồi quan sát, Liễu Minh không tìm được loại bí pháp nào thực sự phù hợp với mình. Tu di hư không kiếm phôi chi linh của hắn ẩn chứa linh lực hư không trúc bên trong. Bởi vậy hắn cũng muốn tìm một bí pháp tu luyện kiếm phôi chi thể nào đó có những điểm tương hỗ. Đúng lúc này thì trên một góc ít người để ý ở trên giá sách có một khoảng ngọc giản phát ra ánh sáng xanh đen đã hấp dẫn ánh nhìn của Liễu Minh. Liễu Minh đi thẳng tới chỗ đó, ánh mắt hắn quét qua ngọc giản có treo trên bên cạnh. Trên khoảng ngọc bài có ghi tinh quang tử luyện pháp và cũng ghi rõ là cần tốn 30 vạn điểm công hiến mới có thể đổi được bí pháp này. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi xem thật kỹ phần giới thiệu. Sau một lúc, ánh mắt hắn đã sáng rực lên. Tinh quang tử luyện pháp là một môn bí pháp mượn nhờ chư thiên tinh thần để luyện chế ra kiếm phôi chi thể. Nó có thuộc tính cực kỳ phù hợp với tu di kiếm phôi. Hơn nữa, sau khi chế luyện thành công, kiếm phôi chi thể chẳng những vô cùng cứng rắn sắc bén, mà căn cứ theo tài liệu ghi chép thì còn có một khả năng rất cao nó sẽ đi kèm với một trong những lực lượng căn bản nào đó của thiên địa. Khi sử dụng nó nghênh địch sẽ vô cùng huyền diệu. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của bí pháp này chính là tinh quang lực tạo thành từ tinh không là khó có thể khống chế được, mà một khi luyện chế thất bại thì tất cả tài liệu, mất công chuẩn bị đều sẽ bị hỏng hết. Sau khi đọc kỹ tất cả, sắc mặt của Lương Minh trở nên vô cùng trầm ngâm. Hắn mất hơn một khắc suy đi nghĩ lại thì mới thông suốt một điều gì đó, sau đó mỉm cười lấy khoảng ngọc giản đi xuống lầu dưới. Trên khoảng ngọc giản vẫn còn một tầng cấm chế hư ảo, cần phải khá bỏ cấm chế này mới có thể xem hết nội dung bên trong. Tình quang tử luyện pháp, ngươi lại chọn loại bí thuật này để tu luyện sao? Bên trong phòng ở lầu các, lầu 1, Lương Cung nhìn vào khỏa ngọc giản xanh đen, rồi lại nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Đúng vậy, loại bí pháp luyện chế này vô cùng thích hợp với đệ tử, kính xin Lương Sứ Thúc thành toàn cho. Liễu Minh đáp lời với vẻ cung kính. Những ghi chú ở trên, người đều đọc cả rồi chứ. Loại kiếm phôi này sau khi luyện chế ra, đúng là có uy lực phi phàm, nhưng mà độ khó khi luyện chế cũng là đứng vào một trong bí pháp khó luyện nhất. Lịch sử Thiên Kiếm Phong từ khi hình thành tới giờ, cũng chỉ có một vị Thái Thượng Trưởng Lão từ hơn 10.000 năm về trước luyện chế thành công kiếm phôi chi thể. Còn lại tất cả những người khác đều thất bại. Bây giờ, người hối hận vẫn còn kịp. Ngươi có thể đi lên lựa chọn một bí pháp khác. Lương Cung nhấn mạnh từng chữ một. Đa tạ sư thúc đã nhắc nhở. Tuy nhiên, ý của đệ tử đã quyết, cũng như đệ tử cảm nhận rõ đây là loại bí pháp phù hợp nhất với bản thân mình. Nếu như luyện chế không thành công, thì lúc ấy tính tới bí pháp khác cũng chưa muộn. Liễu Minh đáp lời rất dứt khoát, không hề có chút nào gọi là do dự. Nếu người đã nhất định phải thử, thì ta cũng không cản, lấy lệnh bài chứng nhận thân phận ra đi. Tuy nhiên, nếu lần sau ngươi lại tới bản phòng tìm kiếm bí pháp, thì số điểm cống hiến cũng không đơn giản chỉ tăng thêm 3 thành đâu. Lương Cung nghe xong thì cười hằng hắc một tiếng rồi nói. Đương nhiên là Liễu Minh đồng ý, hắn móc lệnh bài chứng minh thân phận ra. Lương Cung cũng không nói nhiều, lão cầm lệnh bài đệ tử nội môn của Liễu Minh và lấy đi 39.000 điểm cống hiến. Sau đó lão giơ tay lên, vỗ xuống quả ngọc giản màu xanh đen một cái, phá bỏ cấp giới cấm chế rồi ném cho Liễu Minh. Liễu Minh cầm quả ngọc giản trên tay, trong lòng hắn trào lên một chút cảm xúc. Bao nhiêu điểm cống hiến của hắn như vậy mà trải qua mấy lần xài vừa rồi đã chẳng còn là bao. Liễu Minh nhanh chóng sao chép nội dung trong ngọc giản, sau khi thề độc là không được tiết lộ ra ngoài, hắn trả lại Lương Cung và xin cáo tử đi ra khỏi kinh các. Sau đó một chút, một đám mây đen xuất hiện trên không trung của Thiên Kiếm Phong, bay hẳng về hướng Lạc U Phong. Vừa về tới động phủ, Liễu Minh lập tức đi vào mật thất khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ngọc giản mới sao chép tinh quang từ luyện pháp ra và dùng thần thức quét qua, nghiên cứu cẩn thận phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể. Hơn nửa canh giờ sau, Liễu Minh đã nắm rõ toàn bộ phương pháp luyện chế được ghi chép trong điển tịch. Lúc này, chắn hắn đã vã mồ hôi như tắm. Thì ra phương pháp luyện chế kiếm phôi chi thể được ghi lại trong điển tịch, cần phải bố trí một pháp trận đặc thù có tên là tinh quang trận. Hơn nữa, cũng cần một địa điểm đặc thù và những thời cơ nhất định mới có thể dẫn xuất được tinh thần lực dùng vào việc luyện chế kiếm phôi chi thể. Liễu Minh tự biết là mình có huyễn cảnh trong không gian thần bí có thể tạo ra không gian đặc thù, mô phỏng theo tinh thần lực, bao nhiêu lần cũng được. Bởi vậy hắn mới không lo nghĩ tới việc khó khăn khi luyện chế. Nhưng mà tài liệu dùng vào việc luyện chế theo bí pháp này thì vô cùng ít ỏi. Có thể kể ra vài ví dụ như kiếm chi linh thuộc tính kim, thâm lam tinh phách thuộc tính thủy. Mấy loại tài liệu trên đều thuộc vào loại bảo vật cực kỳ hiếm gặp. Muốn tìm ra những thứ tương tự cũng vô cùng khó khăn. Đoán chừng chỉ còn cách trông chờ vào những hội đấu giá mới có thể săn lùng. Tuy nhiên, kiếm phôi chi linh trong cơ thể hắn còn phải tốn không biết bao lâu nữa mới khôi phục lại như lúc trước. Vì vậy, công cuộc tìm kiếm tài liệu này cũng không phải việc quá vội vàng. Sau đó, Liễu Minh lại tìm kiếm những bí pháp giúp khôi phục uy năng của kiếm phôi chi linh. Kết quả hắn lại tìm được khá nhiều bí pháp. Tuy nhiên, nếu như không yêu cầu những thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, thì cũng cần phải có sự trợ giúp của kiếm tu cảnh giới từ thiên tượng trở lên mới ăn thua. Liễu Minh giống như rơi vào ngõ cụt, hắn đành phải tạm gác lại vụ này. Sau đó ở trong mật thất, hắn lại tìm hiểu thần thông ngự kiếm phi hành có ghi trên Thái Cương kiếm quyết. Tu vi hóa tinh trở lên mới có thể tu luyện loại ngự kiếm phi hành này. Lúc trước, hắn lợi dụng khi nhân kiếm hợp nhất, trong nhất thời có thể biến kiếm quang thành độn quang, cũng có hiệu quả tương tự như ngự kiếm phi hành. Tuy nhiên, dùng cách này thì hao tổn pháp lực vô cùng lớn. Nếu không gặp phải cường địch, phải dùng nó để thoát hiểm thật nhanh, thì cũng không nên mạo hiểm sử dụng. Tuy nhiên, căn bản của ngự kiếm phi hành chính là thuật nhân kiếm hợp nhất, hơn nữa là phải tu luyện ngự kiếm thuật tới cảnh giới đại thành mới có thể chính thức hoàn toàn nắm giữ. Liệu mình ghi nhớ toàn bộ pháp quyết của ngự kiếm phi hành vào trong đầu, rồi lại nhắm mắt lại, liên tưởng lại toàn bộ. Một buổi sáng sớm sau đó 2 ngày, ở trong một sơn cốc, ở một nơi hẻo lánh trong Vạn Linh Sơn Mạch, những tảng đá màu xám trắng nằm lộn xộn khắp nơi. Gió núi bên ngoài thổi vào trong động tạo ra những âm thanh gào thét như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trên một tảng đá lớn ở vách núi lưng chừng động,

lại sử dụng kiếm phôi chi linh. Ngươi lẽ nào không biết là trước khi đem quán chú kiếm phôi chi thể, thì kiếm phôi chi linh kỵ nhất là việc rời khỏi cơ thể sao? Ta trước tiên xem kỹ đã rồi nói. Âm Cửu Linh nghe vậy, nhíu mày. Kế đó y không chờ Liêu Minh nói thêm, thân hình nhoáng cái đã đứng dậy khỏi ghế, rồi bỗng mở đi, sau đó lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Liêu Minh. Cánh tay khẽ động, năm ngón thoáng cái đặt lên cánh tay của Liễu Minh. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh từ cánh tay truyền tới, rồi nó nhanh chóng di chuyển khắp kỳ kinh bắt mạch trong cơ thể. Một lát sau, luồng âm khí sau khi đảo quanh một vòng mới từ trên cánh tay hắn trở ra, quay về tay Âm Cửu Linh. Kiếm phôi chi linh trong người ngươi hoàn toàn chính xác không phải thái cương kiếm phôi, uy năng còn dư cũng không nhiều. Nói vậy thì nó đúng là một trong số vài loại kiếm phôi cực kỳ hiếm thấy so với các loại khác. Xem ra, ngươi cũng là kẻ có vận số không nhỏ. Theo ta được biết thì việc kiếm phôi chi linh sau khi vỡ nát, sau đó có thể ngưng kết ra kiếm phôi thứ hai, việc này thực sự vô cùng ít thấy. Âm Cửu Linh sau khi buông cánh tay Liễu Minh liền mỉm cười nói. Đệ tử cũng cảm thấy cơ duyên của mình không nhỏ, cho nên muốn dùng nhiều thời giờ hơn trên con đường kiếm tu. Liễu Minh thẳng thắn đáp. Ngươi có thể ngừng kết ra kiếm phôi chi linh thêm lần nữa, tự nhiên là một chuyện tốt. Chỉ có điều thái cương kiếm quyết là bí pháp mà chỉ có đệ tử bí chuyển mới có tư cách tu luyện. Kiểm tra khi ngươi mới nhập môn thì kiếm phôi chi linh đã bị hủy, cho nên chấp pháp điện mới không truy cứu sâu chuyện này. Hiện tại mà nói chỉ sợ sẽ không giống lúc xưa. Sau này nếu có ngày bị chấp pháp điện phát hiện, đệ tử chấp pháp e rằng sẽ còn sợ lên đầu ngươi. Ông Cửu Linh bước vài bước ngồi lại trên ghế chậm rãi nói. Sư tôn, đệ tử. Trong lòng Liêu Minh khẽ động, hắn bây giờ lập tức muốn nói điều gì đó. Không cần giải thích thêm, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng về việc này. Như đã nói thì ngươi là đệ tử nội môn, hơn nữa là đệ tử thân truyền của Âm Mỗ, thì ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì sư sẽ đi nói rõ việc này với chấp pháp điện. Việc ngươi có thể một lần nữa cô động ra kiếm phôi chi linh cũng là cơ duyên của ngươi, chắc cũng không phải chuyện gì quá lớn. Âm Cửu Linh bình thản đáp. Đà tạ sư tôn đã thành toàn. Liễu Minh nghe được lời ấy thì không khỏi vui vẻ hẳn lên. Việc này dù sao cũng liên quan đến giới quy, môn luật. Trước giờ vẫn luôn khiến hắn thầm lo lắng không thôi. Nếu có thể cứ vậy mà giải quyết được thì tất nhiên không còn gì tốt hơn nữa. Như vậy sau này hắn cũng không cần phải e dè việc thi triển thái cương kiếm quyết cùng các loại độc môn kiếm quyết khác trước mặt đồng môn. Xem ra hắn bái là môn hạ của vị trưởng tòa Lạc Úc Phong này, đúng là đã tìm được cho mình một chỗ dựa không tồi. Khi Liễu Minh còn đang vui mừng, Âm Cửu Linh bỗng nhiên đổi chủ đề hỏi tiếp. Liễu Minh, vi sư còn một việc hỏi ngươi. Ta nghe nói trước đây không lâu ngươi đã đi một chuyến Linh Đỉnh Phong, còn lấy được chứng nhận tư chất đan sư, việc này có hay không? Hồi bẩm sư tôn, đúng là có việc này. Liễu Minh nghe xong có hơi kinh ngạc nhưng đáp ngay không chút do dự. Rất tốt, ngươi như vậy mà kiêm tu cả đan đạo. Như vậy nói không chừng, sau đây không lâu, ngươi còn có thể có một cơ duyên khác. Âm Cửu Linh cười ha ha nói. Liễu Minh tuy chẳng hiểu gì, nhưng cũng có thể vâng dạ. Tiếp đó Âm Cửu Linh lại hỏi thăm một ít vấn đề mà Liễu Minh gặp phải khi thi luyện trong thời gian gần đây. Cơ hội như thế Liễu Minh khó mà gặp được, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lúc này những vấn đề còn đặt trong lòng, từng cái nói ra. Âm Cửu Linh cũng không giấu giếm, giải đáp từng cái một. Cứ thế thoáng cái đã qua hai canh giờ. Đến khi mặt trời xuống núi, Liễu Minh mới cáo biệt vị sư phụ này, rồi kết pháp quyết biến thành một đạo cầu vòng xanh trở về động phủ. Mấy ngày sau, khi đang ngồi điều tức trong mật thất, Liễu Minh lại nhận được truyền âm của Âm Cửu Linh. Nhưng lần này là do có người của chấp pháp điện muốn gặp hắn, lệnh cho hắn trong một hai canh giờ phải đến chính điện của Lạc U Phong. Liễu Minh xem trận bản đưa tin xong không nói hai lời, liền đứng dậy ra khỏi động phủ, cơi mây xé gió bay về Lạc U Phong. Một lát sau trong đại điện Lạc U Phong, Liêu Minh thân mặc áo đen đang đứng yên lặng chờ đợi. Gần nửa canh giờ sau, Âm Cửu Linh cùng một đại hán cường tráng đầu đội vòng kim cô, trên mặt có một chòm râu đi vào chính điện. Liêu Minh, vị này chính là triệu phó điện chủ của chấp pháp điện, còn không mau bái kiến. Âm Cửu Linh vừa thấy Liêu Minh liền cười cười nói. Đệ tử bái kiến triệu phó điện chủ. Liễu Minh nghe thế thì không dám thất lễ, tức thì tiến lên cúi người hành lễ với vị tráng hán kia. Không cần đa lễ, bọn tọa hôm nay tới đây cũng chỉ là muốn xác định tình trạng của ngươi một chút, sau đó sẽ tuyên bố quyết định cuối cùng của bản điện với sự việc thái cương kiếm quyết. Lời nói vừa dứt, vị Triệu Phó Điện Chủ này thoáng cái mở đi, sau đó đã đặt một tay lên vai Liễu Minh. Liễu Minh lập tức thấy có một luồng năng lượng to lớn từ đầu vai chui vào người hắn, rồi lại cảm giác như có một dòng nước ấm bắt đầu mạnh mẽ di chuyển. Pháp lực bắt đầu sôi trào, nhưng đồng thời lại bị dòng nước ấm áp chế, khiến cả người hắn không thể động đậy. Một lát sau, dòng nước ấm sau khi đi khắp thân thể hắn, liền bị tráng hán thu hồi trở lại, đồng thời trên mặt y tràn ngập vẻ nhưng đang suy nghĩ. Thấy tình hình này, trong lòng Liêu Minh không khỏi có chút bất an. Thế nhưng Âm Cửu Linh ở bên cạnh, thần sắc vẫn bình thản chứng kiến mọi việc. Khoảng nửa thời gian ăn một bữa cơm sau đó, hình như Triệu Phó Điện Chủ cuối cùng cũng đã có kết luận. Thần sắc của y ngừng lại một chút, rồi nhìn sang Liễu Minh, gật đầu nói. Ta đã kiểm tra kiếm phôi trong người ngươi, xác thực là nó mới được ngừng tụ ra gần đây. Việc này cũng không tính là cố tình vi phạm môn quy, thế nên mấy vị trưởng lão của bản điện quyết định, do ngươi đã trở thành nội môn đệ tử, cộng thêm việc ngươi lập đại công tiêu diệt huyết đế tử, kẻ thù của bản môn, lại được âm sư đệ bảo đảm, cho nên việc tu luyện thái cương kiếm quyết không cần truy cứu nữa. Tuy vậy, trong vòng 100 năm tới, ngươi cần phải nộp 300 vạn điểm cống hiến để học bí quyết này, đồng thời vì tông môn mà tiếp tục lập đại công. Đà tạ Triệu sư bá và âm sư tôn. Liễu Minh nghe thấy thế thì tự nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng thi lễ cảm ơn Tráng Hán và Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh lại chỉ cười không nói. Liễu Minh, ta còn nghe nói ngươi cũng là một đan sư cảnh giới ngưng dịch, có việc này hay không? Triệu Phó Điện Chủ tựa như chợt nhớ tới điều gì, lại cất tiếng hỏi. Hồi bẩm Triệu Phó Điện Chủ, việc thân phận đan sư của đệ tử đã được tông môn chứng nhận là hoàn toàn chính xác. Lấy lệnh bài thân phận của ngươi ra đây, ta muốn kiểm tra thực hư một chút. Triệu Phó Điện Chủ liền nói. Vâng. Liễu Minh mặc dù đối với việc được đối phương coi trọng có chút không ngờ tới, nhưng vẫn nhanh chóng tháo lệnh bài thân phận bên hông, rồi cung kính đưa tới. Tốt, tốt lắm, âm trưởng tòa. Việc của Triệu Mỗ đã xong, ta liền cáo từ trước. Sau khi kiểm tra lệnh bài thân phận của Liễu Minh xong, sắc mặt của vị Triệu Phó Điện Chủ này, vốn trước đang nghiêm túc, bỗng tràn đầy mừng vui, rồi cáo từ rời đi. Liễu Minh trông theo hướng vị Triệu Phó Điện Chủ rời đi này, nhất thời có cảm giác mơ hồ khó hiểu. Âm Cửu Linh chỉ nhìn hắn mỉm cười, rồi nói một câu, tự lo liệu cho tốt. Nói dứt lời, y cũng rời khỏi đại điện. Liễu Minh cũng chỉ có thể mang cảm giác mờ mịt khó hiểu, rời khỏi đó quay về động phủ của mình. Một ngày ở nửa tháng sau, giữa phòng luyện đan trong động phủ của Liễu Minh, một cái đỉnh lớn màu xanh biếc đặt trên mặt đất. Dưới đáy đỉnh, lửa lớn đang rào rạt bốc lên. Mặt ngoài của đỉnh nổi lên từng vầng sáng đủ mọi màu sắc. Ở trước cái đỉnh lớn, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi. Bên cạnh hắn là mấy cái lọ trống không nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hiện tại hắn đang luyện chế Uẩn Linh Đan. Đúng lúc này, ở ngoài động phủ bỗng có một điểm quầng sáng màu xanh lóe lên rồi nhanh chóng rơi xuống. Quầng sáng thu lại để lộ ra một gã nam thanh niên cao gầy tong teo, mặc phục sức của đệ tử chấp pháp điện. Thanh niên này móc một tấm phù lục màu trắng ra, rồi đưa lên gần miệng, đoạn nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó y kẹp tấm phù giữa hai ngón tay, miết một cái khiến nó vỡ ra, thành từng điểm sáng trắng tỏa ra. Một khắc sau, ở trong tai Liễu Minh liền có một âm thanh lạnh nhạt của nam tử truyền đến. Tại hạ là Diệp Quýnh, đệ tử chấp pháp điện, đệ tử Lạc U Phong của Liễu Minh nhanh chóng ra tiếp lệnh. Chấp pháp điện, Liễu Minh suy nghĩ nhanh chóng một chút, trong đầu không khỏi nghĩ đến vị Triệu Phó Điện Chủ chấp pháp điện mà hắn đã diện kiến vào nửa tháng trước. Thần sắc của hắn tức thì khẽ động, đồng thời ngừng pháp quyết trong tay. Sau khi đem ánh mắt quét qua lục thần đỉnh trước mắt, tính toán thời gian cần thiết cho lò đan này là phải mấy canh giờ nữa, hắn liền sửa sang quần áo rời khỏi mật thất, đi thẳng tới cửa lớn của động phủ. Tại hạ là Liễu Minh, vị sư huynh chấp pháp điện này không biết đến đây là có chuyện gì. Liễu Minh mở cửa đá ra, vừa trông thấy thanh niên cao gầy trước mặt, liền ôm quyền hỏi. Người đúng là Liễu Minh, tại hạ sớm đã nghe đại danh của Liễu sư đệ. Bây giờ Triệu Phó Đạn Chủ chỉ tên, giao cho người hoàn thành một nhiệm vụ. Nếu hoàn thành, người có thể đạt được 20 vạn điểm cống hiến, hơn nữa còn trực tiếp tính là vì tông môn lập đại công. Thanh niên cao gầy kia liếc nhìn Liễu Minh, bỗng nhiên mỉm cười nói. Tông môn lập đại công, 20 vạn điểm cống hiến. Không biết là nhiệm vụ gì, mong sư huynh chỉ rõ. Liễu Minh nghe vậy trong lòng nao nao. Đương khi hắn phiền muộn vì không biết là hoàn thành cái gì tông môn đại công, ở trong miệng Triệu Phó Điện Chủ nói trước kia như thế nào, không ngờ nhanh như vậy lại đã có nhiệm vụ tới. Cơ duyên mà Âm Kiều Linh nói khi trước hẳn là ám chỉ việc này đi. Sư đệ cũng không cần lo lắng. Bổn môn có một vị thái thượng trưởng lão bí truyền, người này cần một đệ tử đã thông hiểu về kiếm đạo, lại hiểu được thuật luyện đan để hoàn thành một cuộc khảo thí nho nhỏ. Thanh niên cao gầy đôi câu giải thích qua qua. Không biết Triệu phó điện chủ yêu cầu ta hoàn thành nhiệm vụ này lúc nào? Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ thấu đáo, ngưng trọng hỏi. Sáng sớm ngày mai, người đi chấp pháp điện là được. Triệu điện chủ sẽ đích thân đưa người tới gặp vị thái thượng trưởng lão này. Được rồi, ta đã thông báo việc này cho ngươi xong, tại hạ xin cáo từ đi trước. Thanh niên cao gầy nói tiếp hai câu, xong liền chắp tay từ biệt Liễu Minh. Đoạn một tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, xé gió bay đi. Liễu Minh xoay người đi vào trong phòng luyện đan của động phủ, lặng lẽ chờ hai canh giờ. Sau khi luyện chế thành công mấy khỏa uẩn linh đan bình thường, liền thu lục thần đỉnh lại. Trong đầu hắn lúc này vẫn đang tràn đầy những lời nói về thái thượng trưởng lão. Cái gọi là thái thượng trưởng lão không giống như những trưởng lão chấp sự hay trưởng lão của các phong, các phân nhánh khác để có thể sắp xếp vào hàng ngũ này. Thì tiêu chuẩn duy nhất chính là tu vi người đó phải đạt tới cảnh giới thiên tượng. Ở trong thái thanh môn, bất luận thần vận của người trước kia là gì, chỉ cần tiến đến thiên tượng cảnh thì lập tức có thể trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn. Khi đó chẳng những nắm giữ quyền lực cực lớn để cung cấp lượng tài nguyên khó tưởng tượng, mà đồng thời còn chính thức trở thành trụ cột vững vàng của thái thanh môn. Căn cứ theo những điều mà Liễu Minh biết, thì dù bản thân thái thanh môn là một trong tứ đại thái tông, nhưng cũng không có quá mười mấy vị thái thượng trưởng lão thiên tượng cảnh. Vị phù chỉ mà hắn gặp ở ly hợp cung khi trước chính là một trong số đó. Những vị thái thượng trưởng lão của thái thanh môn này ở trên toàn đại lục trung thiên chỉ cần vung tay nhấc chân là có thể dễ dàng nghiền ép một tông môn bình thường. Hắn tuy không biết vì sao đột nhiên vị thái thượng trưởng lão này lại cần một tên đệ tử thông hiểu cả kiếm đạo cùng đan dược. Nhưng nếu thủ lao là 20 vạn điểm công hiến là còn được tính là vị tông môn lập đại công, thì việc này đối với vị trưởng lão kia mà nói hẳn là việc cực kỳ quan trọng. Xem ra sắp tới đây hắn phải dốc hết sức phối hợp, làm cho vị thái thượng trưởng lão này vừa lòng mới được. Liễu Minh nghĩ tới đây, bèn đi ra khỏi phòng luyện đan, tới phòng ngủ nằm ngáy o o. Để làm tốt chuyện của ngày mai, hôm nay cần phải cẩn thận nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh mang tinh thần sảng khoái rời khỏi động phủ, cưỡi mây bay về chấp pháp điện. Nửa canh giờ sau, đám mây tản ra, Liễu Minh từ trên đó rơi xuống chỗ chấp pháp điện trên đỉnh núi. Kết quả là hắn vừa bước vào cửa lớn chấp pháp điện, đã thấy vị Triệu phó điện phủ điện chủ chờ sẵn ở đó. Tốt, cuối cùng ngươi đã đến, đi theo ta. Vị Triệu điện chủ này vừa thấy Liễu Minh, thân sắc liền vui vẻ, tay vẫy một cái, sau đó lập tức xoay người bước đi. Liễu Minh tự nhiên vâng dạ một câu rồi theo sát. Không lâu sau đó, hai người đã một trước một sau đi vào một dòng gian thiên điện phía sau của chấp pháp điện. Nơi này có hơn 10 cái truyền thống pháp trận lớn nhỏ không đều, màu sắc của màn cấm chế trên mỗi cái cũng không giống nhau. Lúc trước hắn tới chấp pháp điện, trong lúc vô tình liếc mắt đã nhìn thấy nơi này. Về phần những cái truyền thống trận này truyền đến nơi nào thì hắn lại không thể biết được. Không chờ Liễu Minh mở miệng hỏi thăm điều gì thì Triệu điện chủ đã đưa cho Liễu Minh một tấm phủ lục tỏa ra ánh sáng vàng mờ mịt. Cái đó y chỉ vào một cái pháp trận truyền thống rồi nói: Ngươi nhìn thấy cái pháp trận màu xanh nhạt kia chứ? Đây chính là truyền thống phủ. Ngươi chỉ cần cầm lấy tấm phủ này rồi bước vào pháp trận đó là được đưa thẳng đến chỗ của vị thái thượng trưởng lão kia. Vâng, Triệu sư bá. Liễu Minh đưa tay nhận truyền tống phủ, cung kính đáp lại. Tiếp đó hắn cầm phù lục màu vàng đi vài bước vào pháp trận. Hắn điều động pháp lực, liền thấy một luồng sáng vàng từ tấm truyền tống phủ bay ra, lóe lên rồi chui vào trong chỗ truyền tống trận. Toàn bộ pháp trận lập tức vang lên một tràng âm thanh ông ông. Liễu Minh chỉ thấy ánh sáng màu lục trước mắt sáng lòa lên, không gian chung quanh khẽ run lên, sau đó liền không thấy được thứ gì xung quanh nữa. Sau một khắc, trong tai hắn có những tiếng ầm ầm truyền đến. Khi hắn lại thấy rõ được mọi thứ chung quanh, thì thân mình đã thình lình xuất hiện trong một không gian nhỏ xanh tươi tốt. Không gian này chỉ rộng khoảng 10 mẫu, liếc nhìn vách tường, khí ở bốn phía xung quanh đều thấy tràn ngập một màu xanh lục. Vậy mà chẳng hiểu tại sao trong không gian này lại thấy hết sức sáng sủa. Sau khi Liễu Minh tập trung ánh mắt, liền dễ dàng thấy ở không xa phía trước có một gian nhà tranh bình thường cùng với một mái đỉnh gỗ đứng lẻ loi. Bên cạnh gian nhà tranh là một mảnh ruộng cây thuốc rộng vài mẫu. Bên trong ruộng có vô số những loại linh thảo cực kỳ, nhiều linh khí tỏa ra. Hắn liếc mắt liền phát hiện một trong số đó là một loại cỏ nhỏ màu đỏ thẫm giống như loại linh dược tên là dẫn hồn thảo đã từng xuất hiện trong hội đấu giá khi trước. Một quả loại này có hỏa hầu 300 năm xuất ra giá cũng gần 100 vạn linh thạch. Những linh thảo linh dược khác hắn tuy rằng không cách nào nhận ra từng loại, nhưng nghĩ nhất định đều không phải là phàm vật mà là một số ít những loại linh thảo quý hiếm khó gặp ở bên ngoài. Ở giữa của mảnh ruộng thuốc này, ngoài những linh thảo còn có vài con linh cầm nghỉ ngơi. Mỗi con đều có khí tức bất phàm. Trong đó có một con, người mang 5-6 màu, đứng nhàn rỗi, xoay cái cổ nhỏ dài liếc nhìn qua Liễu Minh. Nội tâm Liễu Minh nhảy dựng. Đúng lúc này, cửa gian nhà tranh két một tiếng từ trong mở ra. Trong nhà có hai lão giả đi ra. Bộ dạng hai người này đều khoảng 50-60 tuổi. Một lão giả trong đó thân mặc áo bào trắng, tóc bạc dài, mặt mũi hồng hào. Một người khác thì thân mặc áo bào đỏ, tướng mạo bình thường, trên đầu là mớ tóc muối tiêu rối bù, con mắt hiện ra màu lam nhạt. Liễu Minh dùng thần thức quét qua thì thấy căn bản không cách nào nhìn ra tu vi hai người này sâu cạn ra sao. Hiển nhiên họ đều là kẻ đã vượt quá chân đan cảnh. Đệ tử Liễu Minh bái kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Liễu Minh hiện tại dừng chân tại chỗ, thần sắc cung kính, cúi người hành lễ với hai người ở phía xa. À, ngươi chính là tên đệ tử tới giúp lần này sao? Không tệ, tuổi còn nhỏ mà không ngờ pháp lực lại tinh thuần hiếm có. Lão giả áo bào đỏ dùng ánh mắt như điện quét qua người Liễu Minh, sau đó cười hăng hắc nói. Vị lão giả kia chỉ liếc mắt đã nhìn ra pháp lực của Liễu Minh là có độ tinh thuần hơn xa với đệ tử nội môn bình thường. Lão phù trung ý là chủ nơi này, cũng là người giao nhiệm vụ. Vị bên cạnh này chính là Diêu Phú Văn, Diêu trưởng lão. Lão giả mặc áo bào trắng dùng hai mắt dò xét Liễu Minh, sau đó cũng lộ vẻ hài lòng, chậm rãi giới thiệu. Thì ra là Trung trưởng lão, Siêu trưởng lão. Liễu Minh nghe xong, liền cả kinh, vội vàng thi lễ lần nữa. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng bởi vì Thái Thanh Môn cũng không có nhiều Thái Thượng trưởng lão cho lắm, cho nên danh tính của hai người, Liễu Minh đã sớm được nghe qua. Trong số đó thì Trung Ý là trưởng lão thiên tượng cảnh duy nhất tinh thông đan đạo, còn Diêu Phú Văn thì tinh thông luyện khí chi đạo. Hai người này, cùng với một vị trưởng lão khác tinh thần phù lục chi đạo, được xưng tụng là Thái Thanh Tam Linh. Ở Thái Thanh Môn, họ tuyệt đối là những tồn tại siêu nhiên nhất. Được rồi, không cần đa lễ nữa. Trung sư đệ, cái bảo đỉnh kia, ta cho ngươi mượn dùng một thời gian. Sau khi ngươi xong việc thì trả lại cho ta là được. Diêu Phú Văn khoát tay về phía Liễu Minh, rồi xoay người lại nói với lão giả áo bào trắng bên cạnh. Vậy thì ta liền đa tạ Diêu sư huynh đã nhượng thứ yêu thích. Ngày sau xong việc, ta sẽ tự mình mang đỉnh đến tận nhà đưa lại cho Diêu huynh. Trung ý tức thì vô cùng khách khí nói. Trung sư đệ, lời này không đúng rồi. Ta và ngươi đã là sinh đệ hơn ngàn năm nay, còn khách sáo như thế làm gì? Được rồi, Diêu mỗ còn có việc khác, nên sẽ không xem sư đệ luyện đan được. Cáo từ trước. Lão giả áo bào đỏ thoải mái cười hăng hắc, sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng đỏ. Qua mấy lần chớp động, liền biến mất khỏi không gian thần bí. Lão giả áo bào trắng thế vậy thu lại vẻ cười trên khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, trầm giọng nói. Triệu phó điện chủ cho ta biết, ngươi là luyện đan sư, hơn nữa còn luyện chế ra đan dược cấp địa phẩm, đồng thời đã từng tu luyện qua Thái Cương kiếm quyết, với kiếm đạo cũng tinh thông một chút, mấy điều này là sự thật sao? Bẩm báo với Thái Thượng trưởng lão, đúng là như thế. Liễu Minh không chút do dự đáp. Rất tốt, nói như vậy thì ngươi thực sự có thể giúp ta một chút. Lần này ta tìm người tới đây là muốn người hỗ trợ ta luyện chế một loại đan dược thượng cổ có tên là đấu kiếm đan. Nghe cái tên này thì ngươi hẳn đã biết vì sao ta muốn tìm ngươi. Lúc trước có một đệ tử hỗ trợ ta luyện đan, nhưng vì tu luyện cần phải bế quan cho nên không cách nào tới hỗ trợ. Trong tông môn vốn còn có mấy người cũng có thể đảm đương nhiệm vụ này, nhưng hết lần này tới lần khác chúng đều có việc ra ngoài. Mà việc tu luyện của ta gần đây lại có nhu cầu cấp bách cần hiệu dụng của loại đan dược này. Thế nên, qua nhiều lần khó khăn trắc trở mới tìm đến ngươi. Đệ tử tình nguyện đem hết khả năng hỗ trợ tiền bối luyện thành đan này. Liễu Minh nghe lão nói lời ấy xong thì bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm quyền nói. Thế thì rất tốt, sau khi xong việc tự nhiên sẽ có chỗ tốt cho ngươi. Việc này cũng không nên chậm trễ, bắt đầu luôn thôi, ngươi theo ta tới đây. Trung ý sau khi gật đầu, liền vẫy tay một cái về phía Liễu Minh, hài lòng nói. Tiếp đó, lão giả áo bào trắng này mang Liễu Minh vào trong một gian nhà tranh. Gian nhà này nhìn như nhà tranh bình thường, nhưng khi vào trong phòng lại như lạc vào một thế giới khác. Rõ ràng là một phòng luyện đan vuông chằn chặn, diện tích ước chừng khoảng mấy chục trượng. Một bên phòng đặt mấy cái giá sách bằng hoàng mộc cùng với một cái giường giản dị. Ngoài mấy thứ này thì không còn gì khác. Ở trên mặt đất, ở một phía khác, có một cái rãnh sâu hơn một tấc, mơ hồ có thể thấy được nó tạo thành một cái pháp trận. Trung ý đi đến trước pháp trận, tay áo run lên, một cái đỉnh nhỏ màu đỏ thẫm bay vọt ra. Sau khi nó quay một vòng, liền phóng hỏa lớn cao 3-4 trượng. Kế đó phanh một tiếng, rơi lên bên trên mặt đất, chỗ chó cái rãnh mà tạo thành pháp trận kia. Phía trên cái đỉnh này có thể thấy rõ phủ văn ba màu, đỏ, vàng, lam. Liệu mình thấy thế thì hơi sững sờ. Cái đỉnh này chính là cái đỉnh lúc trước hắn đã thấy trong tiểu viêm giới, tam vị chân diễm lô. Sau đây, ta lập tức tiến hành luyện chế đấu kiếm đan. Việc ngươi cần làm là vào thời điểm sắc ngưng đan thì liên tục không ngừng xuất ra kiếm khí quán trú lên đỉnh lô là được. Ngươi nếu đã là một tên luyện đan sư thì hẳn biết lúc nào là lúc ngưng đan. Nhớ nắm bắt thời cơ, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn. Nếu không thì đan này sẽ không cách nào hấp thu đủ lượng kiếm khí, kéo theo việc chúng ta cũng không cách nào thuận lợi luyện chế thành công. Trung ý nhìn Liêu Minh lạnh nhạt căn dặn một câu.